Kính chào quý vị, ngày hôm nay chúng ta bàn luận về vấn đề đó là tại sao người ta có một cái gia đình rất là êm ấm, đầy đủ hạnh phúc mà người ta vẫn ngoại tình. Đó là về người đàn ông. Cũng có những trường hợp đó quý vị, có những người phụ nữ có một người chồng rất là thương họ, rồi con cái bình yên, gia đình đủ sống thôi, nhưng mà họ vẫn ngoại tình. Đó là bởi vì những người phụ nữ đó thì họ lại thích như là xài đồ hiệu, thích mình phải motivate là mình phải làm bà này bà nọ, mình phải hơn nữa, và họ không chấp nhận cái cuộc sống hiện tại của họ. Cho nên họ cảm thấy cái ông chồng này không mang được những cái gì họ mong muốn. Rồi cũng như người phụ nữ đó là thích cái hào nhoáng bên ngoài, lấy chồng rồi mà có những cuộc party, những cái lần đi vui với bạn bè, trai gái quen, mình thì mình ở đây thì mình cảm thấy rằng là nó bị ràng buộc, nó nhàm chán quá thì họ bung ra và họ ngoại tình. Trường hợp đó cũng có nhưng mà hiếm lắm, phụ nữ như vậy rất là hiếm. Nhưng trường hợp mà một người đàn ông mà ngoại tình với một cái gia đình mà vợ rất là giỏi, rất là đẹp, vợ đẹp, giỏi, con ngoan, nhưng mà họ vẫn ngoại tình, là bởi vì những cái lý do nào thì chúng ta cần nghiên cứu vấn đề này để chúng ta tìm hiểu. Về một người đàn ông bình thường đó thì có những chuyện khi họ ngoại tình là như vậy, là họ đi làm, rồi họ đi làm về nhà thì cái cô vợ ở nhà đó cũng là một cái người có trình độ, một cái người ăn học rất là cao. Cho nên những cái cuộc tranh luận, bàn luận về xã hội, về kinh tế, về tất cả mọi thứ thì cô vợ đều ngang hàng, và cổ không có phục những gì ông chồng nói sai. Thì ông chồng bị cảm giác là vợ mình không có phục mình. Vào chỗ làm, vào công ty thì gặp những cái cô bé nhân viên mới lớn lên, trưởng thành, thì nhìn thấy ông chủ là ngưỡng mộ. Nói đúng, nói sai thì cũng ngưỡng mộ, tại vì họ chỉ có va chạm cuộc sống nhiều. Từ cái ngưỡng mộ đó rồi tâng bốc lên, rồi làm cho các anh, các ông lại rung động, nghĩ rằng cái người này mới hiểu mình nhất. Cho nên lâu dần thì cái sự ngưỡng mộ người của người con gái đó biến thành những cái tình yêu. Và người đàn ông này thì dĩ nhiên đàn ông mà quý vị, ai yêu mình thì mình yêu lại thôi. Và gặp nhất là một cô bé non nớt hơn vợ mình và không mất cãi mình bao giờ hết, thì chắc chắn rằng là họ ngã vào tay nhau. Đó là vấn đề ngoại tình. Trường hợp thứ hai nữa là có những cái anh đi làm về nhà thì gặp vợ ở nhà mà cứ cơm áo gạo tiền, bữa nay tiền cho bên ngoại, bữa kia tiền cho bên nội, bữa nay tiền đóng tiền học cho con, ngày mai tiền trường, ngày mốt tất cả thứ tiền điện, tiền nước, tiền nhà, làm cho cái áp lực cuộc sống, áp lực tâm lý. Cho nên các anh lại là chán về nhà, nhìn thấy cái ngôi nhà của mình, thấy người vợ của mình nhưng mà cái gánh nặng rất là nặng, chán con vợ mà cứ là càm ràm tiền bạc hoài. Thì khi ra ngoài gặp những người đồng nghiệp, những người xung quanh bạn bè mà người ta không có giống như vậy, thì các anh lại ngoại tình, bởi vì nghĩ rằng người phụ nữ này thương mình hơn, hiểu mình hơn vợ mình. Nhưng họ không biết rằng cái người phụ nữ đó đó, bởi vì không có va chạm tiền bạc, thử rước về nhà đi, rồi cho nó ở đẻ vài đứa con đi, rồi nó cũng sẽ lặp lại như vậy thôi. Đúng không quý vị? Nhưng mà họ không nhìn thấy cái đó. Đang lúc họ chán nản đó thì họ cần những cái gì tươi mát. Và một cái loại ngoại tình mà đáng sợ nhất đó là ngoại tình vì tình dục. Cái này rất là nhiều. Thưa quý vị, chúng ta phải cởi mở hơn trong gia đình này. Ngọc Nhi nói ví dụ đi, người phụ nữ Việt Nam mình á, thì rụt rè, e thẹn, và đối với trong vấn đề chăn gối thì họ không có làm hết mình. Nhưng mà có một vài, có những người, thứ nhất là gái làng chơi, hay là những người mà chuyên nghiệp, phụ nữ mà làm tiền chuyên nghiệp, thậm chí cũng có những người phụ nữ rất là đàng hoàng, nhưng mà họ thoải mái về vấn đề chăn gối. Họ có học hỏi, ngày nay trên mạng nó đầy hết, họ có học hỏi, họ có tìm tòi hiểu biết, và họ sống cởi mở với thân xác của họ. Thì gặp những người này, đàn ông rớt vào là chết cái chắc. Bởi vì người vợ mình ở nhà đó thì e thẹn, không có làm hết mình, đòi hỏi cái gì đó thì cũng không được, cũng ngại ngùng này cũng kia. Nhưng mà gặp những người đàn bà này là tất cả đều giỏi hơn mình hết, đều thỏa mãn được cái gọi là cái bản tính về bên xác thịt, thì chắc chắn rằng là Hiêm ngã liền. Mấy cái lần đầu đó thì Hiêm nghĩ như vậy là ô, chỉ là cho vui thôi, cho qua đường thôi, cởi mở vậy thôi, thay đổi không khí thôi, giống như ăn cơm ngán ăn phở thôi. Nhưng mà có những cái món phở nó rất là ngon mà ở nhà vợ mình không thể nào giống vậy được, thì họ nghĩ rằng vợ là vợ, vẫn yêu thương vợ, trách nhiệm gia đình đầy đủ, nhưng đây là cái thú vui của mình. thì họ không có rời được. Và lâu dần cái nghiện đó nó rất là nguy hiểm, làm cho người đàn ông của mình nó ngã đi luôn. Và khi nào họ cảm thấy vợ họ không còn hấp dẫn nữa, mà người phụ nữ biết là rất là nhạy cảm, khi vấn đề này xảy ra là phụ nữ biết liền, cho nên đổ vợ cũng từ đây. Vì vậy quý vị thắc mắc tại sao thằng này, trời ơi vợ nó đẹp quá mà nhà nó giàu như vậy, hạnh phúc vậy, nó ngu sao nó ngoại tình với con nhỏ này xấu hơn vợ nó mà không có tư cách không ra gì hết. Người vợ nó là một người professional, một bà bác sĩ hay là một cái bà doanh nhân mà nó là ngoại tình một đứa không ra gì, là bởi vì có một cái mà vợ Hiêm không làm được, đó là cái tính mà gọi là thả lỏng và hết mình trong vấn đề chăn gối. Phụ nữ Việt Nam mình làm hồi xưa giờ mới biết là mắc cỡ và nề nếp, dù rằng sống với chồng bao nhiêu năm đi nữa vẫn giữ được cái e thẹn, đó là một cái đức tính tuyệt vời nhất. Nhưng quý vị nên nhớ ngày hôm nay xã hội đã khác ngày xưa nhiều, phim ảnh rất là nhiều, và cái người đàn ông bây giờ đó họ thích tìm hiểu hơn là người đàn ông ngày xưa. Họ có quá nhiều cơ hội để tìm hiểu, và những cô gái ngoài kia đó có quá nhiều cơ hội để học hỏi những cái vấn đề về chăn gối. Cho nên đó, chúng ta cần phải hiểu quan hệ vợ chồng không phải chúng ta chung thủy, chúng ta lo công việc nhà, chúng ta thương yêu chồng con, chúng ta thương yêu bố mẹ chồng, lo lắng trọn vẹn gia đình chồng là đủ đâu. Cái quan trọng nhất để giữ người đàn ông cho quý vị đôi khi làm cái chuyện quý vị không ngờ tới, đó là cái cách hiểu nhau và đồng cảm và cùng cái level với nhau trong vấn đề chăn gối. Đây là cái tâm sự thật của Ngọc Nhi nói quý vị. Một trường hợp nữa là ông này lại ngoại tình với một cái người mà hoàn toàn thua vợ mình tất cả. Không phải là chăn gối mà là như vậy. Có nghĩa rằng cái người phụ nữ đó đó, họ hoàn toàn trái ngược với vợ mình. Đừng nghĩ rằng vợ ngoan mà giữ được chồng. Nhiều khi vợ ngoan quá, sợ chồng quá, phục tùng quá và ở dưới quá, thì người chồng họ cảm thấy họ chán một người đàn bà nhạt nhẽo như vậy. Gặp một cô gái mạnh mẽ hay cãi lợi và ương bướng một tí để họ chịu thì họ lại ngã nữa quý vị. Rồi trường hợp ngã thứ ba nữa là về nhà thì người đàn bà của mình ở nhà đó thì lại hay coi như là ỷ lại gia đình rồi mà. Nhiều khi hớ hên, tất nhiên mình tắm mình không có kín đáo như khi hồi trẻ khác, bây giờ mình già rồi mình sồ sề rồi ngực mình sệ, bụng mở không mà cứ cả nhẫn mà nhẫn trước mặt ông chồng thì ông nhìn ông ớn hồn liền. Lâu dần nó sẽ làm cho ông cảm thấy rằng là không còn hấp dẫn, cái sự hấp dẫn không có, nhưng ông khá hẳn hấp dẫn với người ngoài. Cũng phải mình phải mặc áo ngực, đừng có thả rong ở nhà, mình đã không còn săn chắc như ngày xưa nữa thì đừng có thả rong. Mặc áo ngực hay là sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Đàn ông quý vị, họ có 1001 lý do để ngoại tình. Giữ một người chồng rất là khó, chúng ta không có làm được. Cái tuyệt vời nhất chúng ta có thể làm là như vậy: giữ được mình, thứ nhất gọn gàng, ngăn nắp, thứ nhì mình phải học hỏi. Nếu mình cảm thấy là mình hay cãi và ông chồng bắt đầu bất mãn rồi, không tâm sự mình nữa rồi, thì mình nên nhường một chút xíu. Rồi hay là mình thấy là ông chồng mình cái chuyện chăn gối mình nó nhợt nhạt rồi, đôi khi quý vị cần thay đổi một tí để cho cả hai hạnh phúc, chứ không phải thay đổi là xấu hổ. Mình sống mình về vấn đề chăn gối, mình bậy bạ, mình lan chạ mới là xấu hổ. Còn mình nồng nhiệt với chồng mình, đó là giữ hạnh phúc, không có gì mà xấu hổ. Ngọc Nhi biết có rất là nhiều người bạn cho quen Ngọc Nhi đó, tại Ngọc Nhi là một cái người làm ăn thì Ngọc Nhi quen với lại doanh nghiệp nhiều lắm. Ngọc Nhi và Ngọc Nhi tính Ngọc Nhi như con trai vậy đó quý vị. Ngọc Nhi rất là cởi mở, cho nên rất là nhiều lần các anh tâm sự Ngọc Nhi làm Ngọc Nhi bắt được mấy ổng ngoại tình mà vợ không biết, như là gặp đụng ở đâu đó Nhi mới nói chuyện, thì bạn nói rằng anh rất là thương vợ anh, nhưng mà em biết là vợ anh trong cái vấn đề vợ chồng đó nhạt nhẽo lắm. Nhiều khi là tối lên giường đó là cái đầu 3-4 ngàm có gọi, cái mùi nó hơi chua chua, anh khó chịu lắm. Đây là sự thật quý vị. Hoặc là không có xài deodorant, là nghĩa là cái chai mà làm cho vệ sinh underarm dưới nách phụ nữ đó không có. Rồi có người nói rằng bây giờ lớn tuổi rồi, chị thì thời kỳ tiền mãn kinh hay là mãn kinh rồi thì không còn thích cái việc đó nữa, mà anh Thành còn trẻ cho nên mỗi lần mà xin chị giống như là đi van xin xin xỏ và chỉ gây gỗ, anh cảm thấy rằng anh mệt mỏi cho nên thôi anh để yên cho chị và anh đi tìm bên ngoài. đó là những cái lý do thật sự là Ngọc Nhi đã tìm hiểu và nghe rất là nhiều các anh. Vì vậy đó, Ngọc Nhi chỉ trong cái clip này Ngọc Nhi không có ý dạy ai hết, và là những kinh nghiệm sống xung quanh Ngọc Nhi. Ngọc Nhi muốn chia sẻ quý vị, để chúng ta đã không lập gia đình thì thôi, thì phải ráng giữ gia đình. Nếu người chồng chúng ta một người bình thường, không phải là người như Ngọc Nhi hay nói sau trước là cờ bạc, gái gú hay là đánh vợ, một người đàn ông bình thường, thì chúng ta nên giữ hạnh phúc cho chúng ta và cho con. Và chúng ta được quyền có hạnh phúc, và chúng ta phải cho phép mình làm cho chồng mình hạnh phúc, đúng quý vị? Chứ đừng có sống theo cái suy nghĩ riêng của mình, đôi khi nó rất là tiêu cực, thì lúc này người đàn ông buộc phải ngoại tình. Cho nên có những trường hợp gia đình rất là đầm ấm, nhìn bên ngoài tuyệt vời, nhưng mà một ngày đó phát hiện ra người đàn ông ngoại tình, có thể là lỗi của chúng ta. Cho nên trong clip này nhiên hy vọng rằng một trong cái lỗi này có thể chúng ta sẽ bị, chúng ta hãy cùng nhau mà tự sửa lại mình, để những cái năm tháng còn lại trong cuộc đời, dù là chúng ta có 60 tuổi, 70 tuổi hay là 40, 50, chúng ta vẫn giữ được cái ngọn lửa ấp của gia đình mình. Đó là trách nhiệm của chúng ta. Trách nhiệm chúng ta không phải là chỉ là nấu cơm ngon, nhà cửa sạch sẽ, nuôi dạy con cái đâu. Trách nhiệm chúng ta là phải làm cho người đàn ông chúng ta hạnh phúc nữa chứ. Chúng ta bắt họ làm chúng ta hạnh phúc, chúng ta không bắt họ làm hạnh phúc lại, đúng không? Đó là một cái sự công bằng. Thành ra Ngọc Nhi mong rằng là phụ nữ chúng ta hãy học hỏi thêm cho bản thân mình. Tất cả những cách chúng ta có thể học là bảo vệ hạnh phúc gia đình, không phải chỉ là một cách, mà là rất là nhiều cách. Có rất nhiều chị phụ nữ đó, khi mà Ngọc Nhi khuyên đó, thì là như vậy, giải nải lên, nói cái chuyện ba cái chuyện chăn gối ta không thích nghe. No, đối với người Tây phương đó quý vị, cái sự mà mới mẻ trong tình dục giống như là một cái món ăn, là người ta phải ăn, chứ không phải là cái vấn đề xấu xa gì. Cái thời mà của mẹ Ngọc Nhi đó, hay là các dì, hay là các bác đó, cái thời đó thì nó khác rồi. Bây giờ chúng ta cái thời đại này nó khác rồi. Đó là vấn đề trong sinh lý học, nó là một cái môn học quý vị, nó là cái môn học, thì đó là chuyện bình thường. Thành ra không có gì phải giải nải lên hết. Hay là mình nói là ô, về nhà mình cãi với chồng mình, ai chịu chịu, tôi không chịu, mình là vợ mình không khen, muốn đâu đi đi. No, như vậy là sai. Hãy bảo vệ hạnh phúc của mình. Trừ trường hợp nào bảo vệ không được thì khác, còn bảo vệ được thì phải cố bảo vệ. Và trong một trong những cách mà bảo vệ hạnh phúc tốt nhất cho mình, đó là hãy hiểu chồng mình nó thích cái gì và nó không thích cái gì. Làm được điều đó thì tuyệt vời rồi, đúng không quý vị? Cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.